Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 841 năm các. Cố nhân tới, nguyên đán vui sướng, mưa phùn nhu ti hòa thị bích cộng, bất quá đột nhiên, tuyệt thế hoa mai khai sao. Xem ra chúng ta tới vừa vặn tốt, đột nhiên tới tiếng cười lanh lảnh truyền đến. Nghe tới rất xa, nhưng là thực rõ ràng. Nghe tới rất gần, nhưng là người còn xa xa ở phương xa mai lâm chỗ sâu trong, thoạt nhìn người còn rất xa. Kỳ thật chớp mắt, người cũng đã tới rồi bên này, bên ngoài. Không ít người đều theo bản năng lui bước, bởi vì đã đến người, áo xanh trường tụ, vạt áo tung bay, tóc đen phiêu phong, đó là trong sáng như nguyệt nam tử. Hai tấn đã có chút phiêu bạch, nhưng là chòm râu cực mỹ, nho nhã đoan trang. Quả thực là đi bước một đi tới, liền cho người ta một loại thanh phong minh nguyệt không bằng hắn cười tiêu sái cảm giác. Hắn bên hông có một cây sáo trúc, theo hắn bước chân, chậm rãi đãng, mà ở hắn phía sau, còn đi theo ba người, một cái tuấn mỹ thiếu niên lang. Bên hông đồng dạng có một cái cây sáo, bất quá là Thúy Ngọc, mặt khác hai cái là nữ tử. Người sau là nha hoàn trang điểm, thanh tú dịu dàng, người trước. Bảy phần mỹ, hai phần nhã, còn có một phần mị, nếu là đơn tỷ ngũ quan. Nàng không bằng thượng vị cung tàng huyết tam nữ tuyệt mỹ. Rồi lại so thanh tú văn biết thu sinh đẹp một ít. Mà nói khí chất của nàng so với mấy nữ đều càng phù hợp nữ tính thanh diễm. Lại có chút thanh mị, nếu là rũ mi an tĩnh thời điểm. Đó là có loại nhìn thấy mà thương quạnh quẽ, là cái loại này từ trong xương cốt tản mát ra làm nam. Nhân lòng say quạnh quẽ, nàng gần nhất. Nước chảy công tử này đó nhân mã thượng lâm vào ta là lựa chọn cung tàng huyết hảo đâu. Vẫn là tương tây cung hảo đâu. Tử vị ương cũng thực hảo a. Nữ nhân này cũng là thực hảo a, loại này cùng loại ta muốn thượng thanh hoa vẫn là bắc đại dối dám. Chỗ nào cũng có, mà ở này mấy người gần nhất lúc sau. Lập tức có người nhận ra bọn họ, có người nói thầm một câu. Đường quân y đám người nghe minh bạch, âm các người lão giả là âm các một cái trưởng lão. Trúc Thanh, người thiếu niên là hắn đồ đệ Trúc Vân, âm các. Tên này đối với đại ly không tính xa lạ, nàng phía trước thông đồng những cái đó thị nữ nghiêu lang gì. Đó cũng không phải bạch thông đồng, phần xuyên nơi này. Thuộc bổn phận phần xuyên, ngoại phần châu có 5 các, phân biệt là văn các, võ các, pháp các, đào các, âm các, này 5 các là phần châu bản địa 5 đại phái đường. Đừng nhìn phần châu địa phương không lớn, nhưng là bên trong thế lực cường hãn viễn siêu bên ngoài những cái đó cái gì tông môn. Nói cách khác, Đông Nguyên đệ nhất cung áo tím cung, đều so không được một các lợi hại. Đông Nguyên hai đại thế gia ở chỗ này chính là cha. Đến nỗi Vân Lĩnh này đó liền càng không cần phải nói. Có lẽ có thể so với phần châu một các cũng chính là phương Bắc, phương Đông, phương Tây ba chỗ số ít cỡ trung quần vực đỉnh cấp thế lực có thể so. Đến nỗi phần xuyên bên trong, bốn các, kiếm các, cầm hoàng các, đem vương các, nho đạo các so với phần ngoài năm các lại là cường gia không biết nhiều ít. Truyền thuyết trong đó một các cũng đã diệt quá một cái quần vực nội đỉnh cấp thế lực. Chính là đem nhân ra vương triều cùng đế quốc nhổ tận gốc. Tương đương bình một cái quần vực cụ thể là nào một các liền không rõ ràng lắm. Dù sao thập phần cường hãn mà hiện tại. Văn các tề trung thiên ở chỗ này. Âm các người cũng tới sao. Năm các, trực tiếp tới hai các. Hảo gia hòa. Bất quá để cho đường quân y đám người khiếp sợ chính là kia âm các Trúc Thanh phía sau đi theo người. Là bọn họ nhận thức ta không nhìn lầm. Đường quân y hỏi những người khác, Lâm Giang Tuyết nhướng mày. Tổng không có khả năng chúng ta đều nhìn lầm đi, như vậy. Người này thật là ngu cơ. Đường quân y đám người cảm thấy quá trâu. Nguyên lai cái kia ở Nam Lâm không hiện sơn không lộ thủy ngu cơ. Cái kia bị coi như phong mãn lâu đầu bảng ngu cơ. Thế nhưng còn cùng âm các có liên lụy. Đệ tử, không thể đi. Nếu thật là như vậy, Giang Xuyên những người này đối với phong mãn lâu sự tình sau lại cũng biết. Vài phần, thầm nghĩ, nếu là như thế, kia ngu cơ không cần thiết dựa vào danh chính, như vậy hiện tại đã có người ở dò hỏi. Trúc Thanh bên người lai lịch, Trúc Vân không cần phải nói. Vốn dĩ ở phần châu chính là rất có danh tiếng. Âm các thiên tài sao? Không đến 60 liền đạt tới cầm tông chi cảnh. Tuy rằng cùng Liễu Tông Nguyên loại này 90 liền đạt tới phân thần biến thái không đến so. Nhưng là ít nhất so với Phong Lưu công tử này đó lại hiếu thắng ra một ít. Trúc Thanh hiển nhiên biết mọi người tò mò. Đó là chỉ vào ngu cơ nói. Đây là chúng ta âm các người. Nàng kêu ngu huyền vũ âm các người. Trước kia cũng chưa gặp qua, chính là, như vậy xinh đẹp, chúng ta hẳn là gặp qua a, không ít người nói thầm lên. Mặc kệ là đài trong ngoài người, đều là hồ nghi, kia Tề Trung Thiên đó là cười. Lão Trúc, trước kia nhưng chưa thấy qua, là vừa thu đệ tử, có thể bị Trúc Thanh tự mình mang theo trên người, lại là xinh gương mặt, còn như vậy trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu, thậm chí mang đến tham gia Mai Lâm tiệc rượu. Đối phương hiển nhiên không phải người thường, phải biết rằng Mai Lâm tiệc rượu không phải ai đều có thể tham gia, người cho rằng những cái đó chỗ ngồi là có thể tùy tiện ngồi sao? Cũng liền đại ly cái này nam sủng là trường hợp đặc biệt. Mà hiện tại, Trúc Thanh tới, mang theo Trúc Vân, này không quan hệ, vấn đề là còn mang theo một cái ngu huyền vũ. Vậy không được tốt nói, không phải không cho tòa, mà là... Đến cấp cái giải thích đi, hảo đi. Mỗi cái các chi gian đều là có khoảng cách. Âm các cùng văn các tuy rằng quan hệ còn tính không tồi. Nhưng là rốt cuộc có chút đồ vật vẫn là muốn kiên trì, nàng vẫn luôn là chúng ta âm các người. Từ sinh ra chính là Trúc Thanh cũng không lại giải thích. Mà văn các Tề Trung Thiên còn có văn biết thu vừa nghe liền minh bạch. Cái này nữ hài tử thân thế khẳng định cùng âm các có quan hệ. Có lẽ cha mẹ vẫn là âm các nhân vật trọng yếu. Thâm âm các coi trọng. Cho nên đối nàng cũng cực kỳ chiếu cố. Một khi đã như vậy. Vậy không thành vấn đề. Liễu Tông Nguyên cười. Vậy thỉnh ba vị ngồi vào vị trí đi. Đương nhiên. Trúc Thanh cùng ngu cơ là không tư cách nhập tầng thứ nhất ghế. Đó là vào tầng thứ hai. Cái này làm cho tầng thứ hai công tử bọn nam tử một đám đều phấn khởi. Lên Mai Lâm như hải. Lại đến kia xương bầy sói ngao ngao thời điểm, bị đột biến đánh gãy suy nghĩ đại ly nói thầm một câu, dương mắt nhìn về phía ngu cơ, thầm than, tuy rằng sớm đã biết cái này cô nương có chút nội tình. Lại không biết nội tình ở phần châu bên này, mà ngu cơ giờ phút này cảm giác được có người đang xem. Chính mình, rất nhiều người đang xem nàng. Nàng biết, chỉ là... Tổng cảm thấy này nói ánh mắt không lớn giống nhau. Mặc danh có chút quen thuộc. Đó là dương mắt nhìn lại. Nhìn đến. Đó là ngồi ở trên cây một người. Này rất kỳ quái a, có lẽ là nàng biểu tình cùng xem đại ly xem lâu. Rồi duyên cớ. Người bên cạnh có chút khó chịu. Nàng người bên cạnh. Là xài tử tuấn. Thỏa thỏa cao phú xoáy. Hắn cười cười. Ngu cô nương chớ có đối người nọ dẫn cho rằng quái. Người nọ chính là một cái nam sủng, không đêm lâu nam sủng. Bực này bất nhã việc, làm cô nương chê cười, nam sủng. Không đêm lâu, ngu cơ hơi sửng sốt. Tiếp theo biểu tình có chút kỳ quái. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ở đi vào phần châu phía trước, ngu cơ cũng bất quá là một giới vũ cơ thôi. Không có gì hảo chê cười, những lời này. Làm phụ cận công tử ca nhóm đều là đồng thời sửng sốt. Thượng vị tương tây cung đám người cũng là không dự đoán được cô nương này nhưng thật ra trắng ra. Đại khí thật sự, ngược lại làm người không dám coi khinh, nhưng thật ra Trúc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái loại này không thể nề hà. Lại lạnh lùng đảo qua mọi người ánh mắt làm không ít người cũng không dám tiếp tục cái này đề. Tài, vũ cơ, nam sủng, thật đúng là một cái cấm kỵ đề tài, đại ly thưởng thức trong tay quạt xếp. Xoát một chút. Mở ra, nửa che mặt, rũ mắt mà cười, thật đúng là vẫn luôn cũng chưa biến a. Ngu cơ cô nương, bất quá liền hướng về phía ngươi những lời này. Chúng ta giao tình cũng sẽ không thay đổi, người đều tới không sai biệt lắm. Chỗ ngồi cũng mau đầy. Tề Trung Thiên đám người chưa lại trì hoãn, chư vị. Tiệt thế hoa mai nở rộ, nếu là muốn nấu rượu, Đó là đến lấy hoa mai. Như thế nào lấy? Nói vậy đang ngồi một ít người là không biết, tự nhiên không biết. Tỷ như ngu cơ những người này. Tỷ như tuổi tác thực nhẹ một ít người. Đều là cái hiểu cái không? Chẳng lẽ không phải trực tiếp hái? Ta chờ một cái phong thuật. Không phải có thể gỡ xuống hoa mai. Sài Tử Tuấn phía trước bị ngu cơ sặc một câu. Có chút xấu hổ. Trước mắt đó là Trương Hiển một chút chính mình tồn tại cảm. Hắn vừa nói. Liễu Tông Nguyên liền cười. Đều không phải là như thế. Tuyệt thế hoa mai. Phân vài loại. Tím mai ý vì quý khí. Kim mai đại biểu sát phạt. Bạch mai đại biểu tâm tính thuần tịnh. Lam mai đại biểu khí khái cùng tài tình. Như vậy phấn mai đâu? Cái này cô nương bề ngoài kiều tiếu khả nhân. Cột tóc đuôi ngựa. Tuổi thực nhẹ. Phấn đô đô đáng yêu. Trước mắt vấn đề. Còn dơ lên tay. Như là lớp học vấn đề dường như. Sát vì đáng yêu. Người này thân phận cũng là không thấp. Cùng Sài Tử Tuấn giống nhau xuất thân thanh điểu quần vực. Bất quá nàng sau lưng là thanh điểu quần vực quân phiệt đại tộc hạng thị nhất tộc. Thế lực biêu hãn. Cùng thương nhân xuất thân Sài Tử Tuấn lại là hai khái niệm. Cô nương này tên đâu? Kêu Hạng Bảo Bảo. Ân. Vừa thấy liền biết thực gia tộc yêu thương đại tiểu thư. Ở nàng ghế bên ngoài. Còn có hai cái hắc mặt thần tùy thân bảo hộ tả hữu. Liễu Tông Nguyên tựa hồ biểu tình xấu hổ hạ. Vẫn là Tề Trung Thiên ha ha cười. Nói. Phấn mai đại biểu đào hoa vận. Cũng cùng ngươi người này mị lực có quan hệ. Ha. Lời này vừa nói ra. Ở đây phần lớn người đều cảm xúc phấn khởi lên. Bởi vì đều là người trẻ tuổi sao. Có lẽ đào hoa vận gì đó. Mới là nhất có lực sát thương. Muốn đoạt đến hoa mai. Phải xem các ngươi ở phương diện này năng lực có bao nhiêu. Đương nhiên. Tuyệt thế hoa mai là có linh tính. Muốn như thế nào hấp dẫn chúng nó chú ý. Phải xem các ngươi chính mình. Tề Trung Thiên cười nói. Một bên nhìn về phía trước mắt những người này. Rõ ràng xem diễn giống nhau. Cái kia. Ai dám cái thứ nhất ăn con cua a? Nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu. Nếu một đóa hoa mai cũng hấp dẫn bất quá tới. Kia đã có thể ném đại mặt. Chính là bên ngoài những người đó đều có chút tình sợ hãi. Huống chi là đài trung chết sĩ diện những người đó đâu. Bất quá trung quy là nội tình quá nồng. Vẫn là ta trước đến đây đi. Liễu Tông Nguyên trầm ổn cười. Phất tay áo đứng dậy. Đối với người này. Đại ly vẫn là thập phần kiêng kỵ. Cơ hồ không chê vào đâu được thiên phú. Thực lực. Tâm tính. Chỉ số thông minh. Ý chí. Khí độ. Không thể nghi ngờ không phải đỉnh cấp. Lại người này tựa hồ còn không bị cho rằng là Kỳ Sơn Đường đi hạch quán quân người được chọn, mà chỉ là trong đó ưu việt người. Như vậy mặt khác một ít người lại đến có bao nhiêu đáng sợ. Liễu Tông Nguyên đã tung bay dựng lên, không có phi rất cao. Hắn vung tay lên, một chương tuyết trắng giấy tuyên thành, một cây bút lông, trống rỗng điểm mặc, nguyên lực ngưng tụ thành màu đen, tay bơi lội, rồng bay phượng múa. Trên giấy vẽ tranh, mọi người có thể nhìn đến kia bàng bạc huyền ảo bị ngưng ở bút lông trên giấy. Thật sâu ánh vào giấy tuyên thành bên trong. Bút tẩu long xà. Khí thế bàng nhiên. Chưa xong còn tiếp. PS. Ngao ngao. Hôm nay hình như là nguyên đán Nga chúc phúc đại gia nguyên đán vui sướng. Cũng vừa vặn phụng hiến thứ nhất mưa phùn nhu ti hòa thị bích thêm càng. Hết chương.